Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 993. Tụ lý càn khôn. Tại Đế Tuấn xưng bá thời đại, Trấn Nguyên Tử còn không có cường đại lên. Hai người này cũng là thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại. Tụ lý càn khôn, tự thành một giới, có thể ăn mòn vạn vật. Đế Tuấn nghe xong lời ấy, sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn lên. Lão gia hỏa này vậy mà xem thường hắn, chẳng lẽ muốn chết phải không? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Đế Tuấn lạnh giọng nói ra. Hà Đồ Lạc Thư nở rộ rực rỡ quang mang, muốn hướng về Trấn Nguyên Tử đánh tới. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, hắn cũng không muốn khi dễ nhỏ yếu như vậy Đế Tuấn. Nếu như là đỉnh phong thời điểm Đế Tuấn hắn còn có chút hứng thú. Đã từng là yêu tộc hoàng giả đáng giá hắn xuất thủ. Nhưng bây giờ không được. Tiểu gia hỏa, người tựa hồ gặp được phiền toái. Xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, ta liền ra tay giúp ngươi một lần. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói. Bị không để ý tới Đế Tuấn lên cơn giận dữ. Nhưng là có Huyền Thiên 12 thống lĩnh tại hắn đương nhiên sẽ không lại đi ngây ngốc trêu chọc. Một tên cường giả thần bí, Từ Hạo Thiên trực tiếp chỉ lấy Huyền Thiên 12 thống lĩnh vừa cười vừa nói. Giúp chấm bắt bọn hắn lại, chấm muốn đích thân đánh giết bọn hắn. Tất nhiên Trấn Nguyên Tử nói như vậy, Từ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không tại khách khí với hắn. Lời này vừa nói ra, Huyệt Thiên 12 thống lĩnh sắc mặt đại biến đồng thời. Nhất thời giận dữ, cổ đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên cơ các sở gia hưng thì là trực tiếp run rẩy. Hạo Thiên Thánh Đế đây là muốn thí tiên tiết tấu à? Quả thực là cuồng vọng. Muốn chết, xử lý bọn hắn. Thật coi chính mình là vô địch tồn tại sao? Mọi người cùng nhau xông lên. Huyệt Thiên 12 thống lĩnh gầm thét liên tục, đại thống lĩnh trực tiếp khởi hành hướng về Trấn Nguyên Tử bay đi. Huyền Thiên Bảo nhận vung ra, mang theo từng trận hàn mang, còn lại 11 người cũng đều xuất ra mạnh nhất bảo vật. Trong lúc nhất thời bầu trời các loại quang mang lấp lóe, hóa thành 12 đạo dòng nước lũ, hướng về Trấn Nguyên Tử đánh tới. Sở hữu tu sĩ đều khẩn trương nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Đối mặt hung hăng như vậy Huyền Thiên 12 thống lĩnh, Trấn Nguyên Tử sẽ có như thế nào phản kích? Hắn thật mạnh như vậy sao? Thái Ất chân nhân ánh mắt nóng rực nhìn qua Trấn Nguyên Tử đại tiên. Hậu Nghệ cũng là như thế. Trấn Nguyên Tử máu của hắn đều sôi trào. Có Trấn Nguyên Tử tại Huyền Thiên 12 thống lĩnh nhất định là xong. Đây chính là trong lòng mọi người chân thực ý nghĩ. Cổ đế, Thông U, Kiếm Thánh, Viêm Đế chờ đều chết chết nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử. Đối mặt khí thế hung hung Huyền Thiên 12 thống lĩnh, Trấn Nguyên Tử thần sắc lãnh đạm. Trong nháy mắt Huyền Thiên 12 thống lĩnh liền đi tới Trấn Nguyên Tử trên không, vung ra riêng mình bảo vật, muốn cầm Trấn Nguyên Tử đánh nát. Đúng lúc này, thiên đột không sai tối sầm lại, đồng thời một cái lỗ đen thật lớn liền bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời. Trong nháy mắt liền đem còn không có chuẩn bị tư tưởng Huyền Thiên 12 thống lĩnh hút vào. Trong đó, ngược lại, hắc động biến mất, giữa thiên địa lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là thiếu đi Huyền Thiên 12 thống lĩnh thân ảnh. Mà Trấn Nguyên Tử vẫn là như cũ đứng ở hư không, mỉm cười tựa như không có khẽ động đồng dạng. Thấy một màn này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Huyền Thiên 12 thống lĩnh đi đâu rồi? Chạy trốn sao? Thế nhưng là không đợi bọn hắn lối ra hỏi thăm thời điểm, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử tay áo hất lên, hào quang lập lòe bên trong, 12 cái thân ảnh liền đùng đùng rơi trên mặt đất. Đám người hai mắt nhìn lại, một giây sau đều bị trấn trụ, trong mắt thậm chí đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ thấy, tại Từ Hạo Thiên phía trước mặt đất, đang có 12 đầu như là chó ghẻ giống vậy, thân ảnh cuộn mình lấy. Theo ăn mặc nhìn lên, chính là Huyền Thiên 12 thống lĩnh. Tuy nhiên như thế, còn không biết để cho đám người lộ ra hoảng sợ thần sắc đến. Để cho đám người vô cùng hoảng sợ là, lúc này Huyền Thiên 12 thống lĩnh nửa người dưới vậy mà đã biến mất không thấy. Xem vết thương kia, tựa hồ là bị thứ gì cấp hủ thực. Cái này sao có thể? Đế Tuấn sắc mặt cuồng biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?